Con đường bá chủ, chương 468, huyết diệt hiền uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử này điên rồi. Chứng kiến sự cuồng vọng của Lạc Nam, đám huyết di nhất thời sắc mặt mộng bức. Theo bọn hắn suy nghĩ, nếu huyết diệt này đủ thông minh, thì trước tình cảnh sát khí đằng đằng của cả bọn, tiểu tử này phải quỳ xuống cầu xin tha thứ. Sau đó chủ động rút khỏi huyết tử khảo hạch để bảo toàn tính mạng mới đúng. Đương nhiên bọn hắn cũng sẽ không tha thứ. Bị một tên phế vật không thể tu luyện máu huyết vượt mặt chính là vết nhơ trong lòng cả bọn. Chỉ có dùng chính máu của hắn mới có thể rửa sạch. Trong lúc cả bọn im lặng vì bất ngờ, một tiếng giống vang lên khiến cả bọn giật bắn mình. Còn không ra tay, người lên tiếng là Lạc Nam. Hắn lười nhác lấy xuống Lạc Hồng kiếm trên lưng, hai tay cầm lấy chuôi kiếm, thể tu điên cuồng vận chuyển, khai môn cùng nhìn xuyên yếu điểm toàn diện kích hoạt. Không sử dụng linh lực chính là một bất lợi. Ở trạng thái thể tu buộc Lạc Nam phải sử dụng toàn bộ lực lượng. Không dám xem thường, tên này thật sự muốn chết. Huyết Si nghiến răng nghiến lợi, ngoài huyết quân đại nhân ra, nàng chưa từng chứng kiến ai cuồng vọng như vậy. Nhưng huyết quân của nàng là có thực lực, có bản lãnh nên khi hắn cuồng, người ta cho đó là lẽ đương nhiên và sẽ sinh lòng phục tùng. Còn tiểu tử nghèo trước mặt này, hắn lấy tư cách cuồng ở đâu ra? Nhìn thanh vũ khí nặng nề chưa đạt đến thiên cấp trên tay huyết diệt, một đám thiên tài cảm thấy buồn cười. Nếu bọn hắn toàn diện xông lên, như vậy dù có thắng thì mặt mũi của huyết tộc để ở đâu? Lấy đông hiếp yếu ư, đó không phải phong cách của huyết tộc. Bởi vì nhân số của huyết tộc tại huyết giới cực ít, nên từ trước đến giờ huyết tộc đã quen với việc lấy ít địch nhiều rồi. Ta nghe huyết thượng nói kẻ này xuất thân từ một nơi hẻo lánh, chắc hẳn chưa nếm qua mùi đời, nên có người dạy cho hắn một bài học. Huyết toàn cười nhạt. Hắn không ngờ lần này huyết thượng và huyết thiến đạt thành tích tốt hơn mình. Bất quá cũng cho rằng bọn hắn may mắn mà thôi. Phải biết mặc dù thân là huyết tộc hắn, để thông qua huyết dẫn mê cung cũng là chật vật chảy ra chóc vảy. Khảo hạch do huyết vương đưa ra có thể xem thường được sao? Còn số 369 người tham gia, lúc này chỉ còn vừa đủ 30 số. Cũng minh chứng cho tất cả, số lượng người bị đào thải trong huyết dẫn mê cung vượt qua 9 phần 10. Thì ra là thổ dân, trách không được may mắn đi bừa thông qua khảo hạch, sở hữu một kiện vũ khí rác rưởi đã ngông cuồng như vậy. Đám người lập tức bừng tĩnh, dùng ánh mắt như nhìn thằng ngu nhìn về phía huyết diệt. Điển hình của ếch ngồi đáy giếng là đây. Huyết Di cùng huyết lãnh cười nhạt. Tưởng thế nào, thì ra là một tên nhà quê chưa nếm mùi đời. Các ngươi nói nhảm quá nhiều. Lạc Nam lạnh lùng nói một tiếng. Tốc môn triển khai, thân thể như sao băng xẹt ngang bầu trời. Lạc Hồng kiếm trong tay lóe lên. Khi xuất hiện đã ở trước mặt huyết toàn. Một kiếm thô bạo nện xuống. Liệt địa, mặc dù trọng hỏa ngự kiếm quyết hiện tại không thể dùng đến hỏa thuộc tính để gia tăng uy lực, nhưng đối phó với mấy tên này, chỉ dùng sức của thể tu thuần túy đã đủ rồi. Cao thủ so chiêu, nhìn khí thế cũng biết mạnh yếu. Sắc mặt huyết toàn lập tức trầm xuống. Hắn từ một kiếm này cảm giác được nguy hiểm, không dám có chút xem thường. Há miệng phun ra một viên huyết châu. Huyết châu vừa ra, vô số máu huyết cuồn cuộn mà về. Hung hăng bay đến Lạc Nam, chặn trước mặt Lạc Hồng kiếm của hắn. Hừ, huyết châu của ta đã là linh cấp cực phẩm pháp bảo. Một thanh kiếm chưa đạt đến thiên cấp dám va chạm với nó. Đúng là muốn chết. Huyết toàn nhìn thấy Lạc Hồng kiếm đang nện xuống huyết châu của mình, khinh thường cười lạnh. Đáng tiếc nụ cười trên mặt hắn không kéo dài quá lâu. Bởi vì hắn nhìn thấy thanh cự kiếm đỏ thẳm kia đem huyết châu của mình đánh văng như trái bóng. Ngay cả một chút kháng cự cũng không có. Ếch ngồi đáy giếng chính là các ngươi. Liệt địa bổ mạnh mà xuống. Hùng hăng nện lên đầu Huyết Toàn. Thời gian qua Lạc Nam cũng hiểu hơn về Lạc Hồng Kiếm. Đẳng cấp của thanh kiếm này chỉ để quyết định khả năng công kích của nó. Còn nếu xét về độ bền bỉ, chính là vô đối. Có nghĩa là khi đẳng cấp Lạc Hồng Kiếm tăng lên, uy lực công kích của nó sẽ tăng lên. Còn về độ bền bỉ đã trâu bò sản rồi. Từng có lần Lạc Nam thử dùng nanh bạc toàn lực công kích. Nhưng Lạc Hồng Kiếm vẫn không chút vết giản. Mà Tiểu Hồng Nhi ngay cả một chút đau đớn cũng không có. Nghịch thiên đến cực điểm. Chỉ có điều chưa đạt đến thiên cấp. Nên khả năng công kích của nàng vẫn còn yếu nhược mà thôi. Bất quá dù là như vậy cũng đủ khiến Lạc Nam mừng rỡ. Sẵn sàng dùng Lạc Hồng Kiếm va chạm với bất kỳ loại pháp bảo nào. Trước liệt địa đang chấn xuống. Huyết Toàn cũng không im lặng chờ chết. Lạnh lùng quát. Huyết tộc chân thân. Theo tiếng quát của hắn. Từ một hình dạng vẫn còn giống chút nhân loại. Huyết Toàn thân thể biến đổi thành một tên ma cà rồng chính hiệu. Thân thể to lên gấp vài lần. Hướng về Lạc Nam tung ra một quyền. Hừ. Cơ môn. Thể môn kích hoạt. Lạc Nam quát một tiếng. Sức mạnh và khả năng phòng ngự điên cuồng gia tăng. Liệt địa vẫn hiên ngang chấn xuống. Đùng. Theo một âm thanh va chạm. Huyết Toàn cánh tay vỡ nát. Như một miếng rẻ rách lao thẳng ra ngoài. Khói bụi mù mịt. Tĩnh. Yên tĩnh đến cực hạn. Sắc mặt một đám thiên tài huyết tộc trở nên khó coi. Thầm mắng Huyết Toàn một tiếng phế vật. Mọi chuyện nói thì dài dòng. Thực chất ở trạng thái tốc môn của Lạc Nam nên diễn biến xảy ra nhanh chóng. Chưa đầy vài giây đồng hồ. Huyết Toàn đã bại. Đây chính là cú tát vang dội và mặt huyết tộc. Khi cùng cấp đối chiến. Một huyết tu lại thảm bại trước thể tu. Khụ, ta còn chưa bại. Các ngươi đừng vội chế nhạo. Theo một tiếng ho khan có chút chật vật. Huyết Toàn từ đống đổ nát bước ra. Máu huyết điên cuồng bao trùm cánh tay hắn. Đem vết thương khép lại. Ánh mắt Lạc Nam khẽ híp nhìn một màn này. Sinh mệnh lực của huyết tộc quả nhiên luôn trâu như vậy. Nếu không thể triệt để hạ sát thủ. Bọn hắn sẽ ngóc đầu ngồi dậy. Tình cảnh này khiến Lạc Nam nhớ đến trước đây khi mình va chạm cùng ba tên huyết linh thánh tử. Bọn hắn cũng là loại đánh rất khó chết. Bất quá Lạc Nam cũng không cảm thấy thất vọng. Dù sao thể tu của hắn không quá nổi bật. So với hồn tu và linh tu còn kém không ít. Hy vọng bất hủ diễn sinh kinh tầng thứ hai. Có cách thức tu luyện thân thể một cách vượt trội. Lạc Nam trong lòng thầm nghĩ. Dựa theo hiểu biết của hắn về bất hủ diễn sinh kinh. Nó là cấm kỵ công pháp khủng bố về cảnh linh. Hồn và thể. Ở tầng đầu tiên tụ đỉnh luyện hồn. Đã thể hiện sự vượt trội và khủng bố về cả cách thức tu luyện linh lực và hồn lực không giống ai của mình. So với đó, thì thể tu có phần thua kém. Vì thế Lạc Nam có quyền hy vọng ở tầng tiếp theo của bất hủ diễn sinh kinh. Sẽ mang lại cho hắn bất ngờ về mặt thể tu. Thật ra Hóa Long Chiến Quyết cũng là công pháp linh thể song tu chí cao của Long tộc. Ở trạng thái chân long chiến thân lực lượng thân thể của Lạc Nam có thể gia tăng một cách khủng bố. Chỉ bất quá Hóa Long Chiến Quyết không thể tùy tiện sử dụng. Nó quá mức phô trương. Lại có liên quan đến long tộc nên Lạc Nam rất hạn chế dùng đến nó nếu không đúng thời điểm. Toàn lực ra tay. Huyết tộc uy nghiêm không thể nhục. Huyết Lãnh nhìn Huyết Toàn lạnh lùng nói. Hy vọng tên này đứng lên sau thất bại. Để lấy lại uy vọng của huyết tộc. Hiển nhiên sau khi chứng kiến thực lực của Huyết Diệt, bọn hắn cũng không có ý định toàn bộ xông lên chiến đấu. Yên tâm, vừa rồi ta có chút bất cẩn mà thôi. Huyết Toàn giọng điệu âm trầm mà lạnh lẽo. Đem huyết châu vừa bị đánh bay thu hồi nuốt vào trong bụng. Điên cuồng nuốt lấy lực lượng bên trong nó. Tu vi của hắn rất nhanh nhảy vọt. Chỉ thoáng chốc đã đạt đến hợp thể hậu kỳ. Người có thể đi chết. Đôi cánh rơi lớn sau lưng khẽ vỗ. Bằng tốc độ cực nhanh. Huyết Toàn đã đến sau lưng Lạc Nam. Một đôi huyết chảo sắt bén như 10 lưỡi đao ngưng tụ. Chém lên cổ hắn. Lạc Nam cười nhạt, khóe miệng lẩm bẩm. Thiết bố sam mình đồng da sắt. Theo tiếng nói của hắn, làn da hồng hào khỏe khoắn đột ngột ngưng kết đến cực điểm. Tầng tầng chồng lên hóa thành màu đen như sắt thép. Keng, huyết chảo chạm vào mình đồng da sắt. Chỉ vang lên âm thanh va chạm của kim loại nặng nề. Ngay cả một vết xước cũng không để lại. Làm sao có thể như vậy? Huyết toàn sắc mặt đại biến. Không cho hắn cơ hội phản ứng. Lạc Nam cấp tốc quay người. Một tay bắt chặt cánh tay to lớn của huyết toàn. Huyết toàn theo bản năng muốn rút tay ra. Lại phát hiện tay của đối thủ như cây kìm đang kẹp chặt. Làm sao cũng không thể thoát khốn. Quân tử hàng ma quyền. Một tay Lạc Nam cũng không rảnh rỗi. Cơ môn theo đó kích hoạt. Toàn lực tung đấm. Phốc. Huyết toàn không kịp tránh thoát. Trước một đấm của Lạc Nam. Cái đầu như một quả dưa hấu. Bị đấm nứt ra một cái khe. Máu bắn tung tóe. Ây ây ây. Huyết toàn hét lên thảm thiết. Đau đớn kịch liệt khiến hắn xém chút ngất đi. Không chết. Lạc Nam có chút bất ngờ. Xem ra ở thân thể ma cà rồng, sức phòng ngự của huyết tộc cũng gia tăng trên diện rộng. Huyết toàn thân thể lớn hơn hắn gấp mấy lần. Lúc này lại như con gà bị xách cổ. Lạc Nam tung thêm một cú quân tử hàng ma quyền. Đem đầu hắn như trái dưa hấu đấm bạo. Nổ tung, ném xác huyết toàn sang một bên. Hắn không ngừng co giật lấy. Vậy mà còn không chết. Lạc Nam sắc mặt quái dị. Huyết tộc rốt cuộc là chủng loài gì? Bị đấm vỡ đầu vẫn còn sống. Muốn giết huyết tộc chân chính. Trừ khi phá vỡ tim hắn hoặc nghiền nát toàn bộ thân thể hắn. Kim Nhi cười giải thích nói. Được rồi. Không chết cũng có cái hay của không chết. Lạc Nam nghe vậy gật gù. Trong lòng thầm nghĩ huyết toàn không chết cũng tốt. Dù sao nếu mình toàn diện trở mặt với huyết tộc. Nói không chừng chỉ để hả giận nhất thời mà khiến huyết tộc sinh ra nghi kỵ. Làm ảnh hưởng đến đường trở về Việt Long Tinh thì được không bằng mất. Trong lúc nhất thời, Lạc Nam làm ra quyết định sẽ tận lực tạm thời không giết huyết tộc. Ngày sau giết bù cũng được. Huống hồ đám trẻ danh này hoàn toàn không có tính uy hiếp đối với hắn. Sống chết của bọn chúng không quá quan trọng. Nhưng Lạc Nam không biết rằng. Hành vi đánh bại huyết toàn nhưng không ra tay giết chết của Lạc Nam càng khiến đám thiên tài huyết tộc cảm thấy sỉ nhục và phẫn nộ. Huyết tộc vốn là chủng tộc hiếu chiến và điên cuồng. Bọn hắn thà chết một cách vinh quang. Cũng không chấp nhận kẻ thù thương hại hay bố thí. Lạc Nam lại chẳng quan tâm đám chúng nó nghĩ gì. Hắn vác Lạc Hồng kiếm lên vai. Thân thể đen kịch như sắt thép. Từng khối cơ bắp đầy ắp năng lượng và cân đối. Nhìn một đám huyết tộc thiên tài. Mở miệng cười nhạt. Các ngươi không muốn lên. Ta ép các ngươi lên. Nói xong. Hai tay cầm chặt Lạc Hồng kiếm đưa ra sau lưng. Thân thể hơi cúi xuống lấy đà. Một chân đạp lên phía trước. Thể tu toàn thân vận chuyển. Nghiêm nghị giống. Tạc thiên. Theo tiếng giống vang trời. Toàn bộ sức mạnh thân thể dồn vào một kiếm. Hùng hăng hướng đến vài chục tên huyết tộc quét mạnh mà ra. Cái gì? Chứng kiến luồng kiếm khí nặng nề mang tính hủy diệt ầm vang mà đến. Không gian thậm chí đang băng liệt trước uy lực của nó. Một đám huyết tộc thiên tài sắc mặt đại biến. Không ai nghĩ tới. Huyết diệt đột ngột tung ra một chiêu thức quần công. Mang tính hủy diệt đến như vậy. Huyết lãnh và huyết di làm ra phản ứng sớm nhất. Cả hai kết lấy pháp quyết triệu hoán huyết sát cương thi với thực lực mạnh mẽ. Thủ hộ trước người. Vài tên huyết tộc thiên tài khác cũng phản ứng không kém. Vô tận máu huyết tụ thành huyết thuẫn. Núp vào sau lưng. Huyết tộc khác cũng nhao nhao phản ứng. Có kẻ phun ra huyết châu chống đỡ. Có kẻ lúng ta lúng túng chính diện ngạnh kháng. Cũng có kẻ thậm chí không kịp phản ứng. Dù sao trong số những thiên tài. Cũng có người mạnh kẻ yếu khác nhau. Ầm ầm ầm. Tạc thiên đi qua như ngày oanh tạc bầu trời. Bốn tên huyết tộc chỉ là hợp thể sơ kỳ không kịp phản ứng đồng loạt bị nện bay. Ở trên không trung điên cuồng phun máu. Thân thể bầm dập, miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Tạc Thiên không kiêng nể bất kỳ ai. Lại có thêm hai tên huyết tộc hợp thể trung kỳ ngông cuồng dùng công kích đối kháng bị nó quét bay. Tay chân vụn vỡ, đùng đùng đùng, có hai viên huyết châu nổ tung. Ba viên huyết châu khác xuất hiện khe nứt chằn chịt. Năm tên huyết tộc sắc mặt trở nên khó coi. Bị tổn hao pháp bảo không phải cảm giác dễ chịu. Cho đến cuối cùng, chỉ những tên huyết tộc thiên tài dùng đến huyết thuẫn phòng ngự là chịu tổn hao ít nhất. Chỉ mất một phần huyết lực, mà huyết lãnh và huyết di càng là khủng bố. Bọn hắn có hai con huyết sát cương thi đạt đến bát chuyển thể tu thủ hộ. Bình an vô sự, không hổ danh là thiên tài có tiếng tại huyết tộc. Bất quá dù là như vậy, thì cả đám vẫn im lặng như chết. Không dám tin nhìn về phía huyết diện đang huy kiếm kia. Cả đám thầm nghĩ, nếu thanh kiếm trên tay hắn đạt đến chân cấp, cảnh tượng vừa rồi sẽ còn khủng khiếp đến mức nào. Huyết thượng và huyết thiến bị lực phản chấn của Tạc Thiên khiến cho khóe môi rỉ máu. Dù cho Tạc Thiên không nhắm vào bọn hắn, vẫn khiến hai người kính sợ cùng cực. Hai cặp mắt muốn lòi ra ngoài xem bóng lưng hắn. Bên ngoài quảng trường, 10 tên huyết sứ đã đứng bật khỏi ghế. Một mặt không dám tin nhìn cảnh tượng chiếu rọi trên màn sáng. Dù trước đó bên trong huyết dẫn mê cung xảy ra không ít trận chiến khốc liệt đào thải nhân số. Bọn hắn cũng chưa từng thất thố đến như vậy. Tiểu tử này, tiềm lực thể tu thật mạnh. Nếu ban cho hắn tinh huyết để tu thêm huyết lực, lập tức trở thành một hạt giống tốt. Tiềm lực thậm chí không kém nhân vật thuộc top 5 huyết tử bảng. Huyết vương ánh mắt lấp lóe, trong lòng cho ra đánh giá đối với huyết diệt. Nếu để người khác biết suy nghĩ của hắn nhất định sẽ vì huyết diệt mà kinh hãi. Nhân vật top 5 huyết tử bảng đều là chấn thế thiên tài của huyết giới. Thực lực của người kém nhất cũng đạt đến độ kiếp hậu kỳ. Uy danh hiển hách, vậy mà tiểu tử huyết diệt này được huyết vương đánh giá sánh ngang với họ. Bọn hắn có phản ứng như vậy, càng đừng nói đến đám khán giả đang quan chiến. Lúc này cả đám sắc mặt đều là một biểu tình trợn mắt há hốc mồm. Miệng hít khí lạnh, trong đầu xuất hiện suy nghĩ hoang đường. Huyết diệt này, còn là người sao, e mới lập được cái tài khoản PayPal. Bác nào có lòng ủng hộ e thì e cảm ơn ạ, Nguyên Phua Châu 12T2. Gmail.com, số TK. 1.809.205.083.252. Nguyên PSUOC How. Ngân hàng Agribank ạ, chi nhánh. Cờ đỏ, Cần Thơ 2. Momo. 0942973261. Viettel Pay. 9.704.229.212.704.295. Chân thành cảm ơn. Cách chương.